Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1, góc truyện audio.com. Cùng ngày hôm đó, Beckham mang theo hành lý rời khỏi London. Ban đêm, Goff nhận được điện thoại của Ferguson. Goff, chuyện của David, tôi hiểu, tôi không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Goff nghe vậy có chút kỳ quái. Hả, ông cho rằng tôi là đứa trẻ lên ba sao? Bất mãn với Beckham cho nên vô cùng căm thù Manchester United sao? Yên tâm đi, tôi không để ý đâu. David vẫn còn chưa thành thục. Hơn nữa được Millwall mượn. Cậu ta không nghe lời của tôi cũng là chuyện thường. Ferguson cũng đã xem qua trận đấu giữa Millwall và Middlesbrough. Hơn nữa cũng từ trong miệng Phil Neville biết được chuyện này cho nên mới gọi điện cho Goff. Ferguson gọi điện tới. Điều này Goff đã đoán được nhưng mà Ferguson nói không ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai câu lạc bộ. Điều này làm Goff cảm thấy kỳ quái. Ừ, cậu là một người trẻ tuổi phóng khoáng. Được rồi, những cái khác không nói. Gặp lại, Goff cúp điện thoại, cảm thấy không hiểu mô tê gì cả. Những cái khác không nói là sao? Ferguson hiển nhiên còn có lời muốn nói. Chẳng qua là thời cơ không đúng mà thôi. Góp nằm trong bồn tắm trong phòng tắm mới suy nghĩ cẩn thận lại. Lão đầu nhi này sợ mình oán hận Manchester United cho nên sẽ không bán cầu thủ cho Manchester United đây mà. Ferguson muốn mua người sao? Khẳng định áp có, tuy rằng tháng 1 đã mua được Andy Cole, nhưng chẳng ai ngờ rằng nửa tháng sau trong trận đấu với Crystal Palace, Cantona đã tung một cú cung phu vào mặt một CDV của Crystal Palace. Điều này làm cho giới hâm mộ bóng đá thế giới khiếp sợ. FA đã phạt cấm Cantona thi đấu 8 tháng. Cantona sẽ được trở lại vào cuối tháng 9. Nói cách khác, trong mấy vòng đấu đầu tiên Manchester United sẽ mất đi Cantona. 8 tháng không có Cantona. Điều này cũng tạo ra ẩn số không ai biết trước. Ferguson mới vừa bị Keegan cướp đi một tiền đạo cho nên hiện tại lão ta vô cùng đau đầu về tuyến tiền đạo. Lúc này đây, Ferguson đã chú ý đến Larsson, Trezeguet cùng Solskjaer của Millwall rồi. Sáng ngày hôm sau đội bóng được nghỉ tập, buổi chiều các cầu thủ đến sân để tập nhẹ, mặt trời xuống núi, Goff gọi Phil Neville vào phòng của mình, đi vào phòng làm việc của Goff. Phil Neville ngồi đối diện với Goff. Nói thẳng vào vấn đề, huấn luyện viên, tôi muốn ở lại, ít nhất là kết thúc mùa giải này, ở Millwall. Tôi cảm thấy mình có được nhiều kinh nghiệm quý báu. Goff nhẹ nhàng thở dài. Tôi cũng muốn cậu ở lại nhưng mà không có khả năng. Cậu nên hiểu, nếu cậu ở lại, tương lai mấy tháng, cuộc sống của cậu ở đây sẽ rất khó khăn bởi vì cậu là cầu thủ của Manchester United. Đuổi Beckham. Phil Neville lưu lại tuyệt đối sẽ bị cô lập trong phòng thay đồ. Phil Neville cảm thấy mất mát, không phản bác được gì. Góp cầm lấy hai xấp tài liệu trên bàn, đưa cho Phil Neville, gọi cậu đến đây là vì chuyện này. Tháng 8 năm trước cậu đến đây, đây là báo cáo huấn luyện của cậu và David, còn có một phần đề xuất về đường lối phát triển sau này của các cậu. Neville đưa tay tiếp nhận hai xấp văn kiện thật dày. Trong lòng vô cùng cảm động, cậu đem hai phần văn kiện này về Manchester United, tôi cũng có một phần trách nhiệm, cậu và David vẫn còn trẻ tuổi, lúc trước mượn các cậu đến đây cũng là bất đắc dĩ. Bất quá các cậu đã đi vào Millwall, tôi cảm thấy có trách nhiệm để dẫn dắt các cậu, Goff nói liên miên, ngay cả bản thân cũng cảm thấy mình nói nhiều, nhưng mà hắn không dừng lại được, chỉ cảm thấy trong lòng thương cảm. Nói thế nào cũng đã làm việc với nhau nửa năm, chợt rời xa, tâm lý của Goff cũng chưa chuẩn bị tốt. Beckham rời đi, Neville cũng quay trở về Manchester United. Ngay buổi họp báo trong trận đấu tại Cup FA, các phóng viên đã hỏi vấn đề này. Rốt cuộc là tại sao David Beckham và Phil Neville lại quay trở lại Manchester United khi mùa giải còn chưa kết thúc? Đối mặt với những câu hỏi của phóng viên, Goff vốn không muốn trả lời, cuối cùng chỉ có thể thản nhiên mà nói. Những trận đấu kế tiếp của Millwall cũng dễ dàng, hiện tại trình độ của đội bóng đủ để ứng phó với những trận đấu kế tiếp. Beckham cùng Neville ở Millwall sẽ không còn có cơ hội ra sân. Tôi cho rằng bọn họ trở lại Manchester United, đối với bọn họ mới có lợi. Mọi người, nếu không có hỏi các vấn đề có liên quan đến trận đấu cúp FA tới thì tôi xin đi trước. Góp trả lời mấy vấn đề không có quan hệ với trận đấu. Sau đó đứng dậy rời đi. Còn về phần Kevin Keegan nói muốn đánh bại Millwall, Góp cũng không để ở trong lòng. Bởi vì Beckham cùng Neville rời đi cho nên các đội hình ra sân có sự thay đổi. Góp để Lucas Neil ra sân, Zambrotta đá hậu vệ phải. Tiền vệ tiếp tục sử dụng Gattuso, Vieira, Balak, ba tiền đạo là Gracia, Philip, Sosia. Góp muốn nhìn đội hình 4-3-3 này Gracia cùng Sosia đá ở hai cánh sẽ đem lại hiệu quả như thế nào? Ở sân vận động Etihad Park, Newcastle United đưa ra đội hình mạnh nhất, trận đấu trước kết thúc với tỷ số 1-1, mà trận đấu này, ai cũng không ngờ rằng sau 90 thi đấu trận đấu lại kết thúc với tỷ số 4-4. Philip ghi 2 bàn, Solskjaer đánh đầu ghi 1 bàn, trước khi kết thúc trận đấu Balak San bằng tỷ số 4-4 cho Millwall. Đá hiệp phụ, cuối cùng Millwall thua. Góp không có bất kỳ tiếc nuối. Ở sau trận đấu nhận phỏng vấn lại nghe được lời nói bữa bãi của Kevin Keegan. Keegan tiên sinh nói rằng Millwall không tôn trọng cúp FA. Cho dù mùa sau Millwall có lên giải nha thì cũng rất khó mà trụ hạng thành công. Ông ta nói vậy sao? Góp tỏ ra mê hoặc. Ông thắng, ông muốn chúc mừng như thế nào là kệ mia ông. Làm gì mà lôi đầu của ca ra? Được rồi, thù oán kết rồi đấy. Tôi rất cao hứng khi nghe Kevin Keegan tiên sinh phát biểu như vậy. Nếu mùa giải sau Millwall được thăng hạng, nhiệm vụ của chúng tôi đương nhiên là phải cố gắng trụ hạng hơn. Hơn nữa, khi gặp phải đội bóng mạnh như Newcastle United thì phải cố gắng lấy điểm từ họ. Mùa giải này Newcastle United đã mất đi tư cách cạnh tranh chức vô địch giải nha. Tôi đây liền chúc mùa giải sau Newcastle United của Kevin Keegan tiên sinh có cơ hội chạm tay vào chức vô địch. Cách chương.